Chương 100 Công bằng trở lại một. Không sai, nàng gật đầu, không dám ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt của hắn. Không phải nàng sợ, mà bởi vì nhìn thấy ánh mắt đáng thương này, nàng sẽ mềm lòng. Từ cậu chí kim, nam tử thân là quân vương đều cùng một dạng giống nhau. Huống chi sau khi kinh nghiệm chuyện này, làm cho nàng càng thâm thiết rõ, nam nhân càng có quyền thế thì càng không để mọi người vào mắt. Thả ta đi, có lẽ sự gặp mặt hiện tại của chúng ta chẳng qua là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ do trời cao an bài. Chàng cứ nghĩ như vậy để nhớ lại là tốt lắm rồi. Bên trong phòng bỗng nhiên chìm vào trầm mặc. Hồ Cẩm Cẩm cũng không có ngẩng mặt lên nhìn hắn, nhưng nàng cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng đau đớn thoát ra từ đáy lòng hắn. Thời gian không biết qua bao lâu, bên tai truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ của hắn. Được rồi, nếu như đó là kết quả mà nàng mong muốn, như vậy ta thành toàn cho nàng. Sau khi nghe được bốn chữ cuối cùng từ trong miệng hắn nói ra, Cẩm Cẩm cảm thấy trái tim thoáng buộc chặt lại. Đau quá, cái loại đau đớn này giúp làm cho nàng không có cách nào hô hấp được. Hắn nói muốn thành toàn cho nàng, ý nghĩa hẳn là hắn muốn vứt bỏ nàng. Tại sao chính tay nghe được sự thật này lại khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận được? Cả người từ trong ra ngoài đều cảm nhận được một cổ lạnh buốt xưa nay chưa từng có. Nhưng kết quả như thế không phải điều là do nàng liều chết muốn có được ư? Rốt cuộc tại thời điểm hắn chịu thỏa hiệp trước mặt nàng, nàng thế nhưng lại cảm thấy mê man. Ừ, có cái gì đặc biệt hơn người làm cho mộ cậu cẩm ta nghĩ muốn xuất cung, muốn rời khỏi bên người lão công đại xuân ca? Tất cả đều là giả vờ cho hắn nhìn hay sao? Đem theo một bọng hành lý nhỏ, Mộ Cẩm Cẩm mang theo thị nữ Thu Nguyện đã cải nam trang, nện bước khoan thai chuyển động trên khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Bởi vì ra đi trong cơn tức giận, cho nên đóng ngân phiếu kia cứ nhiên nàng quên lãng ở Cẩm Tú Cung. Bất quá nàng tùy tiện đem một ít trăm ngọc châu báu trong đống đồ trang sức đến tiệm cầm đồ. Tiểu sư phụ trong đó cũng rất hào phóng, cho nàng một khoản ngân lượng cũng không nhỏ. Thận không có nhìn ra mấy viên trân châu trên đồ trang sức đeo tay này lại đáng giá như vậy. Không chỉ như vậy, chủ khách sạn nàng đến còn nhường cho nàng một gian phòng thượng đẳng để ở. Mà giá tiền thì chỉ có mỗi ngày một lượng bạc, còn đảm bảo cơm ngày ba bữa, có gà, có cá, có thịt, thỉnh soạn không chê vào đâu được. Trừ những việc đó ra, mỗi khi nàng ra đường du ngoạn, cũng gặp được không ít những người bất đồng hảo tâm. Hoàng thành từ trên xuống dưới cũng là một nơi phồn vinh thịnh vượng. Chương 101 Công bằng trở lại 2. Không nghĩ tới hoàng triều giả sáng so với trong trí tưởng tượng của nàng lại giàu có như vậy. Hơn nữa, dân chúng nơi nơi cũng đều là những người lương thiện. Tên khốn Tây Môn Liệt Phong rất kia còn hù dọa nàng nói cái gì mà bên ngoài lòng người hiểm ác. Ừ, trải qua mấy ngày cải trang vi hành, quả nhiên chứng minh lời tên tiểu ích kia đều là dối gạt nàng. Tiểu ách, công tử A, hai người chúng ta đã xuất cung hơn 10 ngày, chẳng lẽ người thận không có ý định muốn trở lại hoàng cung nữa sao? Thu Nguyện trên người mặc một bộ tiểu thư đồng đi theo sau mông Mộ Cẩm Cẩm hỏi. Thế giới bên ngoài tốt đẹp như vậy, ta sao phải đi về cái địa phương quỷ quái chèn ép chết người kia? Muốn gì? Mộ Cẩm Cẩm đột nhiên dừng bước lại. Em thích lưu lại trong cung tiếp tục là một tiểu cung nữ ư? Vô luận nhìn thấy bất kỳ người nào có thân phận cao hơn chủ tử em cũng phải quỳ lại liên hồi sao? Là dĩ nhiên không phải là rất thích, bất quá cuộc sống trong cung cũng tốt hơn chúng ta ở bên ngoài ngày ngày đi tới đi lui. Hiện tại chúng ta còn có thể bán trang sức vòng đeo tay lấy chút tiền, nhưng chờ đến một ngày nào đó tiền từ bán của cải cũng tiêu hết. Đến lúc đó, điểm này em không cần lo lắng nữa. Cẩm Cẩm cầm lấy cây quạng tre có nhẹ lên trán Thu Nguyệt một cái. Mấy ngày qua ta ở kinh thành đi tới đi lui, đột nhiên phát hiện làm ăn ở nơi này rất tốt, và đang mưu tính qua ít ngày nữa sẽ đầu tư buôn bán trong kinh thành. Tiểu thư, chúng ta là thân nữ nhi, làm sao có thể xuất đầu lộ diện? Thân nữ nhi thì sao? Ta quyết định và làm được đại sự, nhất định phải là những số nam nhân kia. Phát hiện tâm tình của mình có chút phát hết, Hồ Cẩm Cẩm nhẹ ho khan vài tiếng, làm bộ tỉnh chạc. Có câu nói, được lời hay không, nhất thiết phải là tài tử, thức ăn tại mồm. Hôm nay, ta không còn là hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng. Dĩ nhiên, không vì tương lai của mình mà nghĩ ra một số kế hoạch. Đang trong thời điểm, Hồ Cẩm Cẩm muốn tâm tình kể chuyện nhân sinh lý tưởng đời người. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện mấy nam tử hán thân hình cao lớn. Một trong số những người đó còn đứng lại đánh giá nàng một phen. Hồ Cẩm Cẩm bị mấy đại nam nhân này làm cho không hiểu ra làm sao. Này, người nhìn cái rắm gì? Đối phương không để ý đến lời của nàng, quay đầu lại. Ba người đồng loạt nhìn về phía một nam tử bạch y đang đi tới. Thiếu gia, ngài xác định đây chính là người ngài muốn tìm sao? Hồ Cẩm Cẩm nhìn theo tầm mắt mọi người, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi, tóc người thon gầy, cái mặn mê đắm, nhếch môi, hướng Hồ Cẩm Cẩm mỉm cười. Nụ cười mập mờ ám muội này làm cho toàn thân Hồ Cẩm Cẩm nổi lên một tầng da gà. Chương 102. Thông bằng trở lại 3. Vì tiểu ca này, tại hạ tên là Tô Nhân Phàm, là một trong Tô Thiên Tả nhị tứ đại công tử nổi tiếng trong kinh thành. Vài ngày trước ở quán trọ Diệt Lai, vô tình nhìn thấy tiểu ca một lần, phát hiện thấy từng hành động nhấc chân giơ tay của tiểu ca cực kỳ giống một vị bằng hữu cũ đã qua đời của tại hạ. Chị tiên, nói tới đây, bạch y nam tử còn lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Vị bằng hữu cũ kia sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta và ngươi có quen biết sao? Cho dù bộ dáng ta có giống vị bằng hữu gì kia của ngươi, thì ngươi muốn làm gì ta? Ánh mắt nam nhân này nhìn nàng thận không có ý tốt, khiến cho nàng cảm thấy lông gà lông vịt nổi hết cả lên. Tiểu ca, đối phương vừa muốn đưa tay chạm vào nàng, Cẩm Cẩm lập tức tránh người qua một bên. Này tên kia, thiếu gia nhà ta nhìn chúng ngươi là muốn cất nhắc ngươi, nên tiểu tư thối nhà ngươi không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, có thể trở thành nam nhân bên cạnh thiếu gia nhà ta. Tiểu tư thối, đây chính là do phúng phận ngươi đã tô đựng từ kiếp trước. Làm nam nhân bên cạnh thiếu gia ngươi, Cẩm Cẩm lập tức lùi lại ba bước lớn. Đừng nói cho ta biết, người này là đồng tính nha. Là lạ, lần đầu tiên trong đời bị đùa giỡn, đối phương lại còn có loại ham mê khác người này. Nam tử được gọi là thiếu gia, sắc mặt đột nhiên đông lạnh lại. Người đâu, đem vị tiểu ca này về phủ cho bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia có đôi lời muốn trò chuyện riêng với hắn. Buông tay ra. Này, ta không phải nam nhân, buông tay ra, bọn không kiếp kia. Tiểu thư, ma buông tiểu thư nhà. Đang trong lúc đôi bên giàn co, không biết từ chỗ nào đột nhiên dậy ra một đám nam tử võ công cao cường. Bọn họ giơ trường kiếm lên, nhanh chóng mà gọn gàng đem mấy tên đại hán muốn hành hung người kia đánh ngã hết xuống đất. Wow, võ công thật là lợi hại nha. Vị đại ca này, mau nói cho ta biết quyền pháp huynh vừa ra tay là loại quyền pháp gì vậy? Còn có vị đại ca kia nữa, cái chiêu huynh vừa giơ kiếm bay múa loạn xạ có tên là gì? Còn có Hoàng Thượng Giá Lâm. Đang trong lúc Màu Cẩm Cẩm không ngừng đuổi theo người ta bát nháo hỏi hàng, một tiếng hô to khiến cho dân chúng đi lại xung quanh đồng loạt quỳ hết xuống. Ngay cả đám người vừa đánh nhau rất lợi hại kia cũng quỳ xuống theo. Trong lòng Cẩm Cẩm giật mình, Hoàng Thượng tới. Tiếp theo là nhìn thấy tám thái giám dẫn đầu đi trước mộng cổ kiệu trang trí hết sức xa hoa từ nơi xa đi tới. Nam tử ngồi trong kiệu, không phải Tây Môn Liệt Phong thì còn ai vào đây? Gương mặt tướng tú khiến cho người ta đã nhìn qua thì không thể quên được. Mà rậm anh tuấn khẽ giơ lên cái mũi cao ngạo nghễ như ngọn núi cùng đôi môi xinh đẹp gợi cảm. Không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, tiểu tử này cả người đều phát ra hơi thở chết tiệt mê người, làm cho tim nàng đập nhanh không ngừng. Chương 103, Không Bằng Trở Lại 4. Vốn đã đẹp trai đến chết người, hơn nữa hắn còn là hoàng đế đệ nhân cao cao tại thượng. Nam tử ưu tú như vậy, khó trách những nữ nhân kia đối với hắn khăng khăng một lòng như thế. Không đợi Cổ Kiệu Tây Mông Địa Phong đi tới chỗ mình, Mộ Cẩm Cẩm liền chuẩn bị chuồn đi mất. Nhưng nàng mới vừa xoay người, mấy tên thị vệ mặc áo giáp, nhìn từ đầu tới đuôi cũng đến mấy trăm người. Bọn họ dàn đứng thành hai hàng dài, khí thế ngút trời, uy phong lẫm liệt, cho dù ai nhìn qua cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nàng vốn định nhấc chân bỏ chạy lấy người, nhưng khi chân của nàng mới vừa nhõn lên được bước thì đám người trước mặt đột nhiên quỳ hết xuống đất hô to: "Hoàng hậu nương nương, hiền thiên tuế." Mồ Cẩm Cẩm bị tràn diện này làm cho sợ đến lùi lại vài bước. Phanh! Phía sau lưng của nàng đụng mạnh vào Cổ Kiệu đã đi tới. "Này này, a là hoàng hậu nương nương, các ngươi nhận làm người rồi, tránh ra, mau tránh ra." "Cẩm nhi." Tiếng nói trầm thấp từ tính truyền đến từ phía sau lưng nàng. Tây Mông Điện Phong ngồi ở trong kiệu ô nhã, tại bướng đôi chân dài đi tới trước mặt nàng. "Vẫn còn tức giận trẫm sao?" Mộ Cẩm Cẩm tức giận dùng cái quạng trong tay đập lên đầu hắn. "Tây Mông Điện Phong, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ban đầu mọi người chúng ta không phải đều đã nói rõ rồi ư? Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tiệt, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu đậm mộc của ta. Nhưng hiện tại..." Cánh tay nàng vung lên, chỉ đám thị vệ đang quỳ trên mặt đất. "Cái này là cái gì, cô trương giỏi người à? Thẩm, khi nào muốn nói ân đoạn nghĩa tiệt với nàng?" Hắn nghiêng người, nhân lên một nụ cười mê hoặc. "Thẩm chẳng qua là đáp ứng để nàng xuất cung, còn chưa có nói qua cái gì mà ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy nha." "Có cái gì khác nhau sao?" Mồ Cẩm Cẩm bị nụ cười tự tin trên mặt hắn làm cho toàn thân không được tự nhiên. Người này lại muốn dở quỷ cái gì đây? "Đương nhiên là có khác nhau." Hắn tiện tay đem cái mũ trên đầu nàng dở ra. Một đầu tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống, bàn tay to không kiềm chế được vươn ra. Hắn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng vuốt vuốt cái trán ấm áp của nàng. Mười mấy ngày không gặp, hắn bị một người ném ở lại trong cung, hứng chịu hết mọi nỗi khổ tương tư. Mồ Cẩm Cẩm không giải thích được, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhu tình như nước của hắn. Hành động khẽ phút này, cảm giác đựng thương yêu này, đã lâu nàng không đựng cảm thụ qua. Kể từ sau khi xuất cung, mỗi đêm khuya, khi ăn lặng một mình, cũng đều suy nghĩ đến hắn. Nhưng sau khi tỉnh lại, mới biết mình bởi vì tùy hứng mà rời bỏ nam nhân mình yêu.